Tâm tình lạc giữa biển tình. Chương 12 giờ 12, tôi thật tò mò về anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cách ghé sát cô như người yêu anh như này thật khiến cho cô cảm thấy rối cả lên, cô mau chóng đẩy anh ra. Nghiêm Thục thấy thế thì chỉ cười nhẹ mà ôm chặt cô hơn. Bảo vệ cao cấp như tôi mà chỉ được nhìn em thôi thì hơi đáng tiếc đó cô Như ạ. Như Ân Dung ánh mắt hắn còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình của cô nhìn anh. Thực sự mà nói, lúc còn bé cô cùng cụ Như đi ra nước ngoài ngao du và học tập, nên lúc nào người ta cũng phải gọi cô hai chữ, tiểu thư, và e dè khi đứng cạnh cô. Nhà họ Như rất có cơ trong lĩnh vực chính trị và kinh doanh, điều đó làm cho cô trở nên có ít bạn bè hơn. Người càng gần cô Như anh lại càng hiếm, chắc chỉ trừ vài người bạn và người nhà ra, chắc anh là người đầu tiên. Anh được mẹ tôi nhờ bảo vệ tôi sao? Nếu đúng thế thì cũng nên cách xa tôi một ít đi, đừng có lúc nào cũng như vậy, đây là lần đầu và cũng là lần cuối. Và bảo vệ thì lên ở phương diện bảo vệ chứ không phải là can thiệp vào chuyện cá nhân. Nghe vậy thì Nghiêm Thục chẳng thèm quan tâm cô, anh bơ câu nói của cô. Chỉ tiện đưa tay véo cái má của cô, rất hồng như kiểu đây là lần đầu cô gần gũi với người khác vậy. Thấy vậy anh liền cười vui vẻ mà đeo cái kính râm lớn lên cho cô. Kệ em. Em không thích vậy nhưng tôi lại muốn, từ khi gặp em tôi đã bị em giáo huấn một trận rồi, giờ cũng là lúc phải được bù đắp tổn thương chứ. What? Như Ân liền đẩy mạnh anh ra, Nghiêm Thục vẫn không nhúc nhích, đúng là khỏe mà, chắc cô lên tập gym để có thêm sức khỏe mới được. Đó là tính chất công việc, lúc đó tôi là sếp anh, chả nhẽ tôi lại phải quá quan tâm đến anh à, Nghiêm Thục liền gật đầu, tỏ vẻ oan uổng và ủy khuất. Chả thế thì sao? Ít ra chúng ta cũng coi như người quen mà. Như Ân vừa bị anh đưa đi làm thủ tục sân bay, lại vừa nói mấy câu linh tinh làm cô phát cáu. Rõ ràng nay cô lên đi sớm tí, có khi không gặp anh. Cô chẳng buồn tiếp chuyện vô lý với anh nữa. Đúng là con người sống dựa vào cảm xúc mà. Đang trong chiều suy nghĩ của mình thì Như Ân liền thấy cổ mình lạnh lạnh. Thì ra là bị tên dở hơi họ Nghiêm kia lấy mất chiếc khăn. Trả tôi mau, Nghiêm Thục vừa cướp lấy hộ chiếu cô, lại vừa kéo chiếc khăn của cô xuống. Đã đeo kính râm rồi, đừng khoác khăn nữa, em khoác khăn không thấy khó chịu à, tôi thấy lúc nào mặt em cũng hồng hồng như nóng lắm ấy. Như Ân mặc kệ ánh mắt ngưỡng mộ của mấy tiếp viên hàng không mà tranh cãi với anh. Do ra tôi thế rồi, tôi mới phẫu, chưa nói hết đã bị Nghiêm Thục cướp lời, khiến cho cô cứng họng. Phẫu thuật tai của em vừa mới làm trong tuần đúng không? Nhưng tôi thấy em lúc nào cũng dùng khăn. Sao không bỏ khăn ra như sâu đi o đợt đó ấy, có phải sẽ thoáng hơn không, cơ thể cũng sẽ thoải mái hơn. Nghiêm Thục nói một câu khiến Như Ân lại thấy tò mò hơn ở anh. Anh ta biết gì về sâu đi o, rõ ràng hôm đó cô không hề thấy anh ta mà. Danh sách mời thì khả như cũng lén cho cô xem, rõ ràng không có tên anh ta. Một người không có tên trong danh sách mà lại biết rõ cô ăn mặc như nào. Lúc đó cô chắc chắn anh chẳng thèm để ý đến cô là ai, có khi còn không biết cô là ai ấy chứ. Vì cả thời thơ ấu ấy cô sống ở nước ngoài còn anh thì lại ở trong nước. Tôi thật tò mò về anh nha. Đang yên lại nghe Như Ân nói đến câu lạc đề như vậy, Nghiêm Thục cũng biết cô nghĩ đến điều gì. Anh chỉ quay đầu nhìn cô, ánh mắt lọ ra dáng vẻ của một gian thương. Tí thì em sẽ biết ngay thôi. Sau đó... anh quay đầu nhìn cô gái quầy xử lý thông tin cá nhân cho khách chuẩn bị bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt tôi ghế vé khoang nhất bên cạnh cô Như đây. Cô tiếp viên liền nhíu mày. Cô gái ấy rung giọng nghiêm túc trong công việc mà nói. Vé đến Thổ Nhĩ Kỳ phải đặt trước. Bên phía chúng tôi phải được phía bộ an ninh cho phép mới đi được. Nghiêm Thục chẳng định quay ra nói câu. Tôi không thể đi được mất rồi. Với Như Ân để an ủi cô phần nào. Mà anh lại nhấc máy gọi thẳng cho Bộ trưởng An ninh. Chào sếp, tôi là cô Vầm, tôi đang ở sân bay mà nhân viên của sân bay đang cản tôi đi Thổ Nhĩ Kỳ. Nói xong anh cúp máy luôn, chẳng thèm nghe câu chào hay câu hỏi của đầu dây bên kia. Khoảng 30 giây sau, tiếng thông báo từ bốn phía qua các loa hay để thông báo lộ trình và thời gian để nhắc nhở khách, cùng đường dây kết nối của các nhân viên sân bay với ban quản lý sân bay đều có một thông tin chung. Vị khách họ Nghiêm tên Thục được xuất ngoại không cần lý do. Từ nhân viên sân bay, đến những người trong sân bay đều phát lên vài tiếng cảm thán. Ông nào mà có cơ to vậy không biết. Tổ tông ở đâu ra vậy? Như Ân Thòi từ đầu tới cuối đều nhìn cái dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của anh, ngay cả bộ trưởng còn dám đụng. Cô đã nghĩ sai về dáng vẻ công tử của anh rồi. Nhà họ Nghiêm lo thừa rồi. Lúc này đây Nghiêm Thục lại chẳng màng những âm thanh xung quanh mà chỉ giơ hai tay tỏ vẻ không biết gì. Anh mang cái thái độ, chắc chỉ là trùng hợp thôi, Như Ân nhìn vậy mà cảm thán. Cô nhìn dáng vẻ anh tuấn trước mắt lại nhớ đến câu nói trước kia của anh. Anh từng chê Nghiêm thị bé không đủ vào mắt mình. Lúc ngồi trong máy bay, Như Ân cảm thấy trong người rất khó chịu. Tai cô sau khi phẫu thuật vẫn chưa được khỏe hẳn, dù là cuộc phẫu thuật nhỏ có thể xuất viện ngay, nhưng ít nhiều thể chất của cô không được tốt lên có phần khó chịu. Cách chương.